Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, Long Hồn. Cực hạn đấu la, mà những tư nguyên này đều dùng để bổ khuyết đến thần giới vị trí tinh cầu. Cũng cuối cùng đem viên kia được trời ưu ái tinh cầu cải tạo thành chân chính thần giới. Một cái trong hư không tồn tại bán vị diện, mà thiện lương cùng hủy diệt chi thần. Ở trong quá trình này thực lực không ngừng đề thăng, đạt đến thần vương chi cảnh. Lại sau đó, bọn hắn bắt đầu buông ra thần giới hạn chế, không ngừng đem hạ vị diện một chút thực lực đi đến cấp 100 cường giả lôi kéo tiến thần giới. Ban cho bọn hắn thần ấn cùng thần vị. Dạng này, thần giới thần linh không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng số lượng đạt đến mấy ngàn. À, có thể cái này cùng Long Thần có quan hệ gì? Chu Thần nghe xong hệ thống thao thao bất tuyệt, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Bởi vì Long Thần là hồn thú a, nó là thú loại, mà thiện lương cùng hủy diệt chi thần, cùng thần giới tuyệt đại bộ phận thần linh, tất cả đều là nhân loại. Chủng tộc mâu thuẫn, Chu Thần có chút minh bạch, nghĩ không ra thần giới thần cũng như thế cổ hủ. Không sai, thần giới tuyệt đại bộ phận nhân loại xuất thân thần linh tất cả đều phản đối ban cho Long Thần thần vương chi vị, mà lại Long Thần bên người còn tụ họp một nhóm lớn thần thú. Những thần thú này cũng muốn thần ấn cùng thần vị, nhưng thần giới tài nguyên cùng diện tích là có hạn, thần vị tự nhiên cũng là có hạn, không đủ phân a. Chu Thần lần này triệt để minh bạch, thần vị không đủ phân, thần chỉ tu luyện vĩnh sinh tài nguyên cũng không đủ phân. Nhân loại thần chỉ cùng thần thú cũng không phải một cái chủng tộc. Cái kia còn nói cái rắm a, đánh đi, cuối cùng Long Thần chiến bại đi. Chu Thần có chút khẳng định đặt câu hỏi, Long Thần nếu là thắng, thần giới nhân loại chư thần đoán chừng toàn đều sẽ bị xử lý. Cũng liền không tới phiên Đường Tam khi hải thần. Không sai, Long Thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Nó xuất lĩnh thần giới thần thú phát động Long Thần chiến tranh, lại cuối cùng bị thiện lương chi thần cùng tà ác thần hợp lực đánh bại. Chuẩn xác mà nói, hắn là bị hai đại thần vương cùng vượt qua 20 vị chủ thần liên hợp vây đánh chí tử. Thần giới nhân loại thần linh số lượng so thần thú số lượng nhiều ra hơn 10 lần. Thiện lương cùng hủy diệt hai đại thần vương trong tay còn có một loại chiến lược vũ khí, tam giới thẩm phán chi kiếm. Thế là Long Thần cùng chỗ có thần thú bị toàn bộ giết sạch, chém tận giết tuyệt. Bất quá thần giới tổn thất cũng phi thường thảm trọng, hơn 10 vị chủ thần vẫn lạc, hơn ngàn danh chính bài thần chỉ, cùng hơn vạn tên thần quan người chấp pháp vẫn lạc. Liền liền thần giới nhiều năm góp nhặt thần lực cũng cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, đến mức thần giới thần vị số lượng kịch liệt héo rút, thần giới diện tích cũng gấp kịch thu nhỏ. Đến Đường Tam chờ Sử Lai Khắc thất quái thành thần về sau, thần giới tình huống mới tại bọn hắn kinh doanh dưới có chuyển biến tốt. Thần thú cho thần giới tạo thành tổn thất lớn như vậy, các thần linh đều đối với thú loại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế là thần giới ủy ban phong bế đối với thú loại tiếp dẫn thông đạo. Từ nay về sau, sở hữu thú loại đều không được thành thần. Đây chính là đấu la vị diện 100.000 năm hồn thú cũng không thể thành thần nguyên nhân. Muốn thành thần, hồn thú nhất định phải thoát ly thú loại thân thể, biến thành nhân loại lại tu luyện từ đầu. Tỷ như mẫu thân của Đường Tam Lam Ngân Hoàng, cùng Tiểu Vũ, hệ thống cử đi cái sinh động tươi sáng gần ngay trước mắt ví dụ. Thần giới đủ hung ác a, quả nhiên một cỗ nồng đậm nhân loại tác phong. Chu Thần không khỏi chửi bậy một phen, bất quá những nhân loại này thần linh thủ đoạn, rất hợp hắn Chu Thần khẩu vị a, không hung ác một chút, làm thế nào đại sự? Nhìn thấy Chu Thần thế mà 10 phần đồng ý những thần linh này cách làm, hệ thống lập tức cảm thấy một trận ghê răng. Quả nhiên vị diện người xuyên Việt không có một cái tốt. Hệ thống tiếp tục nói, long thần đều vẫn lạc tại thần giới. Chín đại long vương liền càng thảm hơn. Trong đó có 4-5 vị long vương tại thần giới trong chiến tranh bị giết sạch. Còn có mấy vị đang chạy trốn quá trình bên trong bị đuổi giết chí tử. Mà Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương hẳn là thành công chạy thoát rồi. Cái kia trước mắt thi thể, Chu Thần nhìn trước mắt cái này hai cỗ long thi, trên cổ của bọn hắn đều có một đạo dài đến vài trăm mét vết thương ghê rợn. Đây chính là vết thương chí mạng, rất hiển nhiên là một kích mất mạng, có thể đem hai vị đấu đế cấp bậc cường giả một chiêu đánh chết. Hệ thống đến cùng chọc người nào? Bọn chúng đào thoát thần giới truy sát, nhưng hiển nhiên bọn chúng vận khí không tốt, có thể là đúng lúc bắt gặp đến đây phong ấn ta linh kiện cái kia nhóm già âm. Bước, cái kia nhóm già âm, bước năm đó đem bản hệ thống đánh về linh kiện trạng thái về sau, liền đem các cái linh kiện phong ấn đến rất nhiều đại vị diện. Có thể là già âm, bước nhóm liền cần muốn bọn chúng dạng này vật liệu đến che lấp hệ thống linh kiện tín hiệu. Liền thuận tay đem hai cái này long vương làm thịt, sắp đặt đến nơi đây, biến thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tốt không may, quả nhiên người một cái không may, uống nước lạnh đều tê răng. Chu Thần đồng tình nhìn qua cái này hai đầu long vương. Khó trách chết không nhắm mắt đâu. Thật vất vả trốn qua thần giới truy sát, kết quả đụng phải một nhóm càng ác hơn. Làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn, Chu Thần gọn gàng khi mà nói, hệ thống, địa phương tìm được, người cũng nên động thủ thu hồi linh kiện đi. Đừng quên, người thế nhưng là đáp ứng ta, muốn thưởng ta 100.000 điểm nhân quả. Không vội, muốn lấy linh kiện, cần phá giải cái kia nhóm già âm. Bước lưu lại trận pháp, ta vừa rồi đã trong bóng tối phá giải đại bộ phận trận pháp. Hiện tại liền thừa hạch tâm nhất trận pháp. Cái gì hạch tâm trận pháp? Chu Thần bỗng nhiên có chút dự cảm bất tường. Long hồn trận, long hồn trận. Còn không có chờ Chu Thần lên tiếng hỏi, hệ thống bỗng nhiên từ Chu Thần trong đầu phát ra một vệt kim quang, chạm đến bao phủ hai đại long vương thi thể trong suốt năng lượng màng mỏng. Ba, màng mỏng ứng thanh mà phá, lập tức khiến Chu Thần cảm thấy rung động sự tình phát sinh. Chỉ thấy hai đại long vương trên thi thể đột nhiên lóe ra trận trận đỏ hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó, hai cỗ xác rồng khổng lồ thế mà trống rỗng phiêu lơ lửng. Xác chết vùng dậy rồi. Chu Thần sợ hãi đan sen, đấu đế cấp bậc lục giai cường giả xác chết vùng dậy. Hắn chỉ sợ liền chạy đều chạy không được, một cỗ còn sót lại long hồn mà thôi. Túc chủ không cần sợ, hai đạo long hồn cũng liền tương đương với hai vị cực hạn đấu la, 6-7 tinh đấu tông mà thôi, hai vị đấu tông mà thôi. Chu Thần tức giận. Ta bây giờ có thể miễn cưỡng cần dùng đến đấu tông cường giả. Chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương một người, mà thực lực của nàng cũng bất quá là 3 sao đấu tông. Dược lão thế nhưng là đã ngủ say. Không có việc gì, ngươi còn có một cái cứu viện. Hệ thống nhìn xem Chu Thần ánh mắt nghi hoặc, nhắc nhở nói, ngươi quên ngươi cho thái thản cự viên trên đầu giam cầm tiên thú hoàn sao? Hiện tại túc chủ ngươi tại đấu la vị diện, có thể trực tiếp dùng tiên thú hoàn chú ngữ, cưỡng chế đem thái thản cự viên truyền đưa tới, coi như tại vị diện khác, cũng có thể khống chế nó cưỡng ép ký kết khế ước. Sau đó triệu hoán đi ra, thái thản cự viên, thực lực đủ sao? Ta trước kia cho rằng thực lực của hắn là cực hạn đấu la. Nhưng bây giờ cùng mấy vị phong hào đấu la giao thủ về sau, cảm giác thực lực của hắn nhiều nhất là cấp 97. Chu Thần dừng một chút tiếng nói, năm đó ta một chiêu chém quỷ thần liền đem nó đánh ngã. Thực lực này nhiều nhất là mới vào đấu tông trình độ. còn không bằng quỷ đấu la cùng cúc đấu la liên hợp lại lực lượng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.